chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 815, nhìn đến. Đại thủ đè xuống, khủng bố vô biên khí thế tại càn quét. Lâm Tử Phàm cơ hồ nháy mắt ngưng kết, thậm chí quên đi hô hấp. Oanh, đại thủ đè xuống, đại địa tại rung mạnh. Áo choàng nữ tử hoàn toàn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, nhưng tất cả hạ quốc người lại là nháy mắt bị đập vào dưới mặt đất. Siêu phàm phía dưới càng là trực tiếp bạo thành huyết vụ. Chỉ có những cái kia siêu phàm phía trên tồn tại mới bản thân bị trọng thương, hãm sâu lòng đất, máu tươi cuồng phún, đã bản thân bị trọng thương. Bồng, đại thủ tiêu tán, nguyên bản khủng bố mà chiến trường thê thảm hóa thành một cái to lớn thủ ấn. Áo trắng các nữ tử trong thần sắc mang theo thành kính, mà may mắn còn sống sót mấy chục cái đại hạ siêu phàm lại là cơ hồ bị xóa đi tất cả chiến lực. Đụng, rốt cục, một tiếng vang trầm, màu lam lôi điện càn quét, đại hạ siêu phàm vợ chồng từ lòng đất xông ra. Hai người hợp lực nắm chặt một chi gần dài hai thước cốt địch. Cốt địch chán phóng hào quang màu bích lục. Đại hạ, chấm ngoặc kép, hai vợ chồng mở miệng. Đại hạ, còn lại siêu phàm, dù là cực kỳ suy yếu, nhưng cũng vẫn đang gào thét. Cái này tiếng giống giận dữ, bi tráng mà thảm liệt, mang theo vô tận biệt khuất cùng tuyệt vọng. Không có biện pháp gì. Đại hạ quốc, một cái nguyên bản khủng bố vô biên, sừng sững tại thế giới chi đỉnh quốc gia, lại đột nhiên bị biến đổi lớn, sơn hà vỡ vụn, tất cả cao thủ tử thương hầu như không còn. Đến bây giờ chỉ còn lại cuối cùng mấy chục vạn người, nhưng cũng bị đuổi tận giết tuyệt. Giờ phút này càng là chỉ còn lại bọn hắn cuối cùng mấy chục người mà thôi. Mà lại bọn hắn cuối cùng mấy chục người đều rõ ràng mình tất nhiên sống không được, hôm nay hẳn phải chết. Đại hạ a, cái kia phồn thịnh vô cùng, sừng sững tại đỉnh phong nhiều năm vương triều, thậm chí ngay cả cuối cùng một tia huyết mạch đều không thể tồn tại a. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đây là cỡ nào thê lương. Bi thương khí tức cuốn tới, ngay cả Lâm Tử Phàm đều phảng phất bị lây nhiễm, thật lâu chưa từng khôi phục. Đại hạ, vĩnh tồn, đại hạ vĩnh tồn. Nương theo lấy sự điên cuồng của bọn hắn gầm thét, nháy mắt mà thôi, tất cả mọi người sinh mệnh lực đều phảng phất bị rút khô. Tinh khí thần nháy mắt đều biến mất, thậm chí ngay cả nhục thể đều biến khô quắt xuống, đã mất đi siêu phàm cường giả vốn có thần tính. Ông, cốt địch phía trên, quang mang đại tác, hạ cái này chữ Hán, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Sau đó, phá không mà đi, Tesla, cốt địch hung mãnh, rất nhiều siêu phàm cấp độ áo trắng nữ tử muốn ngăn cản, lại tại nháy mắt sụp đổ, bị kia cốt địch đánh tan, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng vào lúc này, con kia kinh thiên đại thủ lại xuất hiện, Hạ Lăng Thiên tùy thân nhạc khí mà thôi, cũng muốn tại trong tuyệt cảnh nở rộ. Nương theo lấy từng tiếng lạnh mà cao ngạo giọng nữ, kia kinh thiên đại thủ cong ngón búng ra, đinh, ngón trỏ đạn đánh vào cốt địch phía trên, nháy mắt mà thôi, nguyên bản nghiền ép một mảnh siêu phàm cốt địch, từng khúc vỡ vụn, cuối cùng, chỉ còn lại cuối cùng kia một đoạn nhỏ, ném đi hướng chân trời. Bồng, hạ quốc siêu phàm tồn tại nhóm khô quắt thân thể nháy mắt toàn bộ sụp đổ, hóa thành cho bụi, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Nhiệm vụ hoàn thành, lui. Áo trắng các nữ tử giống như thủy triều thối lui, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Mảnh không gian này yên lặng, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Có lẽ là bởi hạ quốc người huyết dịch cùng oán khí thật lâu không tản đi hết, là lấy nơi đây từ đó về sau rốt cuộc chưa từng có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Vô luận là động vật, vẫn là hoa cỏ, đều hóa thành trong lịch sử bụi bặm. Thậm chí ngay cả đại địa đều hóa thành sa mạc. Chỉ có kia kinh thiên trưởng ấn còn nằm ngang ở mặt đất. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm giống như cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn đến rất nhiều hình tượng. Những hình ảnh này rất nhiều, rất lộn xộn, nhưng lại rất rõ ràng. Đỉnh phong thịnh thế vương triều, mỹ lệ mà vô biên biển hoa, kinh khủng quyết chiến, một cái không nhiễm bụi bặm, giống như trích tiên, lại vừa ra tay liền diệt sát một thành áo trắng nữ tử. Từng đạo kinh khủng phù văn đầy trời, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa chỗ phong ấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, để Lâm Tử Phàm trong óc giống như gõ hồng trung đại lữ. Một mảnh hỗn độn, ngay sau đó, ý thức của hắn bỗng nhiên trở về, trước mắt vẫn là kia phiến đen nhánh sa mạc, máu và xương phiêu linh tại các nơi, thậm chí còn có một chút xương cốt bên trên, nhiễm lấy không biết bao nhiêu năm cũng không từng triệt để mục nát huyết nhục. Hắn hai mắt mở ra, cùng lúc trước so sánh, lại nhiều rất nhiều tang thương cùng không hiểu thần sắc, liền phảng phất, tại ngắn ngủi trong chốc lát, trải qua thương hải tang điền, năm tháng biến thiên, phần phật, ngay tại Lâm Tử Phàm chuẩn bị nhìn xem nữ đế như thế nào thời điểm. Một trận cuồng phong cùng khí thế kinh khủng, đột nhiên từ nữ đế bên người thổi lên, đem Lâm Tử Phàm thổi ra rất xa, chung quanh cát bụi, xương vỡ, hướng tứ phía bát phương ném đi. Cho tới giờ khắc này, nữ đế mới rốt cục mở hai mắt ra. Các ngươi, đáng chết. Nữ đế tức giận, sắc mặt bên trong sát ý lộ ra. Tuyệt mỹ sắc mặt, cơ hồ mang theo một tia dữ tợn. Lâm Tử Phàm chưa bao giờ thấy qua nữ đế lộ ra loại này thần sắc. Sau khi rơi xuống đất, không kịp nói thêm cái gì, liền đột nhiên xông trở lại. Cũng may, nữ đế rất nhanh liền thu liễm loại này thần sắc. Nhắm hai mắt, trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới một lần nữa mở ra. Ngươi không sao chứ? Mang theo áy náy, nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Không có việc gì, bệ hạ, ngươi, mới, thế nhưng là nhìn đến cái gì? Chấm, nhìn đến một cái vương triều hưng thịnh cùng hủy diệt. Nhìn đến một thời đại quật khởi cùng kết thúc. Chấm ngoặc kép, càng nhìn đến Tây Hoang chi môn tồn tại. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm con ngươi hơi lắm điều. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nữ đế nhìn đến cùng mình giống nhau hình tượng, nhưng rất hiển nhiên, nữ đế nhìn thấy cùng mình không giống, mình nhìn thấy đã là cuối cùng trận chiến kia, khủng bố vô biên đại hạ vương triều bị triệt để diệt tộc, ngay cả sau cùng tân hỏa cũng không từng truyền xuống. Nhưng nữ đế lại nhìn đến đại hạ quật khởi, nhìn đến đại hạ diệt vong, còn nhìn đến đại hạ thời đại kia lên xuống cùng kết thúc. Thậm chí, ngay cả Tây Hoang chi môn tồn tại đều triệt để nhìn cái rõ ràng. Đây rốt cuộc là, ngươi đây, nhìn thấy cùng chấm không giống. Nữ đế hỏi thăm, ta nhìn thấy, hẳn là chỉ là bệ hạ nhìn thấy một bộ phận, có lẽ thực lực không cho phép đi. Lâm Tử Phàm ngắn gọn nói mình nhìn thấy kia một bộ phận. Hoàn toàn chính xác chỉ là một bộ phận. Nữ đế gật đầu, yếu ớt nói. Ở trước đó, đại hạ quật khởi, hưng thịnh vô cùng. Toàn bộ thế giới đều không có thể ngang hàng người. Đại hạ nam nhi, đội trời đạp đất. Đại hạ nữ tử, ôn nhu hiền lành. Vợ chồng hợp lực, sinh hoạt mỹ mãn. Toàn bộ vương triều hòa bình mà an bình. Chấm ngoặc kép, nhưng một nữ nhân xuất hiện, nàng không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết kinh lịch cái gì, nhưng lại cảm thấy cái này thế giới hẳn là từ nữ nhân đương ra làm chủ mới đúng. Nữ nhân chẳng qua là nam nhân phụ thuộc, dựa vào cái gì cùng nữ nhân bình khởi bình tỏa? Bởi vậy trận chiến kia bộc phát, từ đại hạ hưng thịnh đến thịnh cực mà suy, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ đó đại hạ không còn tồn tại. Chấm ngoặc kép,